Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, nâng lên về đơn vị. Trung Quốc đội tại sân nhà đối mặt Iraq thời điểm, đã từng 2-0 đánh bại bọn Hán. Bây giờ Iraq đã không phải là 4 năm trước cầm tới Asian Cup quán quân Iraq. Iraq bóng đá hoàng kim nhất đại ngay tại phai màu. Mặc dù lãnh tụ của bọn họ Vuni Tư biểu hiện rất bình thường xuất sắc, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi gì. Lần này tại chủ trận đấu cũng là như thế. Iraq bởi vì trong nước hỏng bét cục thế chính trị, đạo đưa bọn họ thậm chí đều không có cách nào tại quốc gia của mình tiến hành tranh tài. Bọn hắn chỉ có thể mượn Qatar sân bóng làm vì bọn họ sân nhà. Đây cũng không phải là một chi đội bóng bi kịch. Đây là cả quốc gia bi kịch. Đương 8 năm trước, nước Mỹ cái này siêu cường quốc tuyên bố Saddam Hussein chính phủ tại bí mật nghiên cứu chế tạo, cũng có được đại quy mô tính sát thương vũ khí. Sau đó xuất binh Iraq thời điểm, quốc gia này bi kịch liền chú định. Cả quốc gia sau đó trong 8 năm lâm vào vô tận náo động. Tại một năm trước, đường nước Mỹ lính tác chiến rút khỏi Iraq thời điểm, bọn hắn lưu lại không là lúc trước bọn hắn chỗ tuyên bố tự do dân chủ hòa bình phồn vinh Iraq, mà là cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị, là đã mất đi trật tự về sau bạo tạc, tập kích khủng bố cùng lòng người bàng hoàng, là đến hàng vạn mà tính cô nhi quả mẫu. Bất quá bóng đá chính là bóng đá. Trung Quốc đội cũng sẽ không bởi vì Iraq thời cuộc dung chuyển liền đối đội bóng dưới chân lưu tình. Tại Qatar thủ đô Doha, Vinh Quang xuất lĩnh Trung Quốc đội trải qua 90 phút chiến đấu, lấy 2-1 đánh bại đối thủ. 20 mạnh thi đấu bắt đầu 4 trận, Trung Quốc đội toàn thắng. Từ cái tiểu tổ này cầm tới thập cường thi đấu dự thi danh ngạch đã không có gì huyền niệm. Đối Iraq tranh tài về sau, Trung Quốc truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá bắt đầu ước mơ khí thập cường thi đấu tới. Thập cường thi đấu đã từng là Trung Quốc fan bóng đá cùng truyền thông phi thường tên quen thuộc. Tại thập cường thi đấu giai đoạn Trung Quốc bóng đá phát sinh rất nhiều cố sự. Tỷ như nổi danh Kim Châu nước mắt, đổi lý thiết, nhưng là từng có lúc, thập cường thi đấu đối với Trung Quốc fan bóng đá tới nói lại trở nên xa lạ. Cẩn thận tính toán, từ khi năm 2001 thập cường thi đấu về sau, Trung Quốc bóng đá đã có 10 năm không tiếp tục đánh qua thập cường so tài. Trước kia thập cường thi đấu đối với Trung Quốc bóng đá tới nói là chuyện đương nhiên. Mọi người suy nghĩ đều là thế nào xâm nhập World Cup vòng chung kết. Mà sau đó, có thể tham gia thập cường thi đấu đều đã là thắng lợi. Không thể không nói, mặc dù Trung Quốc bóng đá những năm này xuất hiện Vinh Quang cùng Cao Lâm dạng này du học thành công cầu thủ, nhưng Trung Quốc bóng đá trình độ toàn thân là tại đi xuống dốc. Kém xa 10 năm trước Trung Quốc bóng đá. Hiện tại quan tâm Trung Quốc bóng đá truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá chính là hy vọng Vinh Quang cùng Cao Lâm sự xuất hiện của bọn hắn có thể một lần nữa để mọi người đối bóng đá dấy lên hy vọng. Có thể làm cho bóng đá một lần nữa tại Thần Châu đại địa bên trên vang dội. Đầu năm nay Asian Cup quán quân là một cái rất bình thường khởi đầu tốt. Nhưng Trung Quốc fan bóng đá càng xem trọng vẫn là World Cup. Lúc nào Trung Quốc đội có thể lại tiến một lần World Cup vòng chung kết, Trung Quốc trong nước tất nhiên sẽ lần nữa nhấc lên một cỗ bóng đá dậy sóng. Đánh xong cùng Iraq sau cuộc tranh tài, Cao Hoành Bác cân nhắc đến đội bóng hiện tại là 4 thắng liên tiếp. Tại cả tiểu tổ bên trong tích 16 điểm. Xếp hạng thứ nhất, mà xếp hạng thứ hai Jordan 4 trận chiến 3 thắng 1 thua tích 9 phần. Trong khoảng cách nước đội kém 7 phần. Chênh lệch to lớn, chớ đừng nói chi là bài danh thứ 3 Iraq 1 thắng 3 thua vẻn vẹn tích 3 phần biểu hiện như vậy. Căn cứ quy tắc, thập cường thi đấu là 20 mạnh thi đấu 5 tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ trước 2 tên tạo thành. 20 mạnh thi đấu còn thừa lại 2 trận. Một trận sân khách khiêu chiến Singapore, một trận sân nhà nghênh chiến Jordan. Coi như cái này 2 trận đấu Trung Quốc đội toàn thua, y nguyên không ảnh hưởng ra biên kết quả cuối cùng, thậm chí đều không ảnh hưởng Trung Quốc đội cầm tiểu tổ thứ nhất. Dưới tình huống như vậy, Cao Hoành Bác tại sau trận đấu đã tìm được vinh quang. Nói cho hắn biết tại loại tình thế này dưới, hắn cũng không cần đi theo Trung Quốc đội tại Lao Sư Viễn Trinh đi Singapore. Không có gì ý nghĩa. Còn lại hai trận đấu đã là rác rưởi thời gian. Vinh quang đi cũng chỉ là nhiều thắng mấy cái cầu mà thôi. Không cần thiết, còn không bằng nghỉ ngơi nhiều một chút. Mặt khác cũng có thể cho Trung Quốc đội còn lại đám cầu thủ rèn luyện cơ hội. Không thể để cho đội tuyển quốc gia cầu thủ luôn luôn ỷ lại vinh quang. Vậy sẽ sinh ra ỷ lại tâm lý. Vinh quang cảm thấy Cao Hoành Bác nói cũng có đạo lý. Đối với Trung Quốc đội tuyển quốc gia, hắn tự nhiên cũng hy vọng mình các đội hữu càng ngày càng mạnh. Có thể trở thành mình tốt giúp đỡ. Mà không phải một đám chỉ biết là làm chân vật trang sức ký sinh trùng. Cho nên hắn tại Asian Cup trong lúc đó vẫn tại cố gắng trợ giúp mình các đội hữu. Hiện tại Cao Hoành Bác kiểu nói này, Vinh Quang không có chút gì do dự, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Thế là đánh xong đối Iraq sau cuộc tranh tài, Vinh Quang đem không đi theo đội bóng đi Singapore, mà là trực tiếp từ Qatar Doha trở về Manchester, thu hoạch được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Cùng hắn cùng rời đi đội bóng còn có Cao Lâm. Cao Hoành Bác cơ hồ từ bỏ tất cả du học cầu thủ. Mang theo một bộ toàn bộ từ trong nước thi đấu vòng tròn cầu thủ tạo thành đội hình đi Singapore. Song phương tại 20 mạnh thi đấu bên trong lần thứ nhất giao thủ thời điểm. Bởi vì Cao Hoành Bác không để cho Vinh Quang ra sân từ đầu. Singapore truyền thông còn rất có phê bình kín đáo. Cho rằng Trung Quốc đội xem thường bọn hắn Singapore đâu. Không biết bọn hắn lần này nhìn thấy Vinh Quang cùng Cao Lâm căn bản liền không có đi Singapore. Bọn họ có phải hay không lại có cảm giác Trung Quốc đội khinh người quá đáng đây? Tiểu quốc tâm tính, khó tránh khỏi sẽ lo được lo mất. Trung Quốc đội bên trên Vinh Quang cùng Cao Lâm. Bọn hắn cảm giác là đối thủ quá mạnh hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi. Trung Quốc đội phái toàn dự bị. Bọn hắn lại có cảm giác Trung Quốc đội xem thường bọn hắn. Đương các phóng viên phát hiện Vinh Quang cùng Cao Lâm hai người cũng không cùng lấy đội tuyển quốc gia đi Singapore thời điểm, ban đầu là kinh ngạc, coi là hai người cùng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ náo mâu thuẫn, bị nâng lên đuổi ra ngoài đâu. Bất quá Cao Hoành Bác rất nhanh liền đưa ra giải thích. Chúng ta nghiên cứu về sau cho rằng tại trước mắt tình thế như vậy dưới, để Vinh Quang cùng Cao Lâm hai người thu hoạch được càng nhiều nghỉ ngơi. Tận lực không ảnh hưởng bọn hắn trong câu lạc bộ tranh tài mới là trọng yếu nhất. Cho nên bọn hắn sớm đi câu lạc bộ. Lời này không có nói rõ. Không qua mọi người đều nghe được hắn ý ở ngoài lời. Chính là cảm thấy Trung Quốc đội hiện tại đã nâng lên lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận xuất hiện. Còn lại tranh tài liền không trọng yếu như vậy. Đánh một cái Singapore. Liền xem như sân khách cũng không cần đến để Vinh Quang cùng Cao Lâm ra sân. Cho nên bọn hắn trước hết về câu lạc bộ. Tin tức này bị truyền đến Singapore thời điểm. Quả nhiên một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Singapore truyền thông nhau nhau đưa tin lần tin tức. Cũng soạn văn trách cứ Trung Quốc đội không tôn trọng đối thủ. Đối với cái này, Cao Hoành Bác tại ngăn lại Singapore sân bay về sau. Làm sáng tỏ nói. Ta cũng không có nói qua Trung Quốc đội khinh địch. Tương phản, chúng ta phi thường trọng thị mỗi một cái đối thủ. Liền xem như Singapore cũng không ngoại lệ. Chúng ta sẽ ở trong trận đấu toàn lực ứng phó. Mà ở xa Manchester Vinh Quang cũng phát ra tiếng. Tỏ thái độ ủng hộ Cao Hoành Bác. Đây là huấn luyện viên tổ cùng ta cùng một chỗ làm ra quyết định. Ta đương nhiên hy vọng tham gia trận đấu. Nhưng ta cho rằng để càng nhiều các đội hữu thu hoạch được rèn luyện cơ hội càng trọng yếu hơn. Ta không cho rằng ta không tham gia trận đấu chính là đối với đối thủ khinh thị. Trung Quốc đội là một cái chỉnh thể. Cũng sẽ không bởi vì thiếu đi ai mà biến yếu. Sau đó Trung Quốc đội có hành động thực tế đã chứng. Minh Cao Hoành Bác cùng Vinh Quang. Bọn hắn tại sân khách lấy toàn bộ trong nước cầu thủ tạo thành đội hình. 6. Không đánh bại Singapore. Singapore tại mình sân nhà một cầu chưa tiến, còn bị rót 6 cái cầu. Trung Quốc đội đúng là đã chứng minh bọn hắn cũng không có khinh địch. Nhưng tại Singapore fan bóng đá trong lòng, chỉ sợ càng hy vọng bọn họ là thật khinh địch a. Lúc này không ít Singapore fan bóng đá liền phàn nàn lên quốc gia mình truyền thông tới. Không có chuyện phê bình cái gì Trung Quốc đội khinh địch. Làm đến người ta nhất định phải dùng một trận 6, không để chứng minh bọn hắn không có khinh địch. Thật sự là già mồm. Làm, kết quả đem tự mình tìm đường chết đi. Quả thực là một đám tiện nhân truyền thông. Sau trận đấu liền có Singapore fan bóng đá tại trên mạng lớn mắng chính bọn hắn quốc gia những cái kia truyền thông. Đương nhiên, những chuyện này liền cùng Vinh Quang không có quan hệ gì. Kết thúc Singapore sau cuộc tranh tài, Trung Quốc đội trực tiếp lên đường về nước. Vinh Quang thì đã tại Manchester City Carrington trụ sở huấn luyện bắt đầu huấn luyện đã mấy ngày. Benitez đối với cái này rất hài lòng. Trận thứ hai không có chút ý nghĩa nào, tranh tài Vinh Quang không có tham gia. Cái này khiến hắn thiếu bay bên trên vạn cây số, cũng thấp xuống thụ thương tỷ lệ. Hắn hiện tại kiện kiện khang khang tại Carrington trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện. Không có cái gì so cái này tốt hơn. Bản mùa giải, Manchester City cần tiến thêm một bước. Benitez trên người áp lực chưa từng có to lớn. Mùa giải trước Manchester City đã lấy được thành công to lớn. Mà bản mùa giải bọn hắn còn muốn so mùa giải trước thành công hơn. Hoặc là nói là phục chế trước đó thành công. Đây là phi thường khó khăn. Benitez rất rõ ràng. Ở trong quá trình này, hắn cần một cái khỏe mạnh Vinh Quang. Vinh Quang khỏe mạnh, hắn liền trong lòng nắm chắc. Cảm giác trên thế giới này là không có gì thành tích không đạt được. Một món khác để hắn yên tâm sự tình chính là Kaká tham gia Brazil đội tuyển quốc gia hai cuộc so. Tài hữu nghị, hắn không quan tâm Kaká tại cái này hai trận hữu nghị trong trận đấu biểu hiện thế nào. Hắn chỉ quan tâm Kaká là có bị thương hay không. Hai trận đấu, Kaká đều không có đánh đầy toàn trường. Biểu hiện còn có thể. Không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng không kém. Trọng yếu nhất chính là ở trong trận đấu không có có thụ thương. Huấn luyện bên trong cũng không có truyền ra thụ thương tin tức. Đánh xong hai trận đấu, bình an về tới câu lạc bộ. Tại Carrington trụ sở huấn luyện, Kaká gặp được nâng lên 4 ngày trở về đến Vinh Quang. Chúng ta đã từ 20 mạnh thi đấu bên trong nâng lên ra biên. Vinh Quang dương dương đắc ý nói với Kaká. Kaká thản nhiên nói, nhìn ngươi cái này dáng vẻ cao hứng, ta còn tưởng rằng các ngươi đã nâng lên cầm tới vòng chung kết tư cách đâu. Hừ, vậy cũng không có gì khó khăn. Vinh Quang ngẩng đầu lòng tin 10 phần nói, đến lúc đó Brazil gặp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.